Cám dỗ ngọt ngào. Chương 35, 35, cậu ấy lừa cô hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, bà Đường vừa sốt ruột lại vừa sợ hãi. Cậu ta muốn trả thù chúng ta thì cũng thôi. Tôi chỉ sợ cậu ta làm Đường Đường tổn thương. Tình hình như bây giờ Đường Đường đã ỷ lại vào cậu ta lắm rồi. Con bé còn nhỏ, chưa trải sự đời, tính cách lại đơn thuần. Làm gì biết phòng bị, bị người ta lừa cũng không biết. Đường Trử phiền lòng, nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra cách gì. Cuối cùng đành nói, bây giờ chúng ta cũng không còn cách nào khác. Tạm thời cứ để Đường Đường khỏe lại đã. Còn chuyện của Phó Tuấn, chúng ta gác lại bàn sau. Có cơ hội thì bà khuyên bảo Đường Đường nhiều hơn. Bà Đường thở dài, con bé mà chịu nghe thì tốt biết bao. Trở lại phòng làm việc, Đường Trử ngồi bịch xuống ghế, cảm thấy đầu óc choáng váng. Câu nói của Phó Tuấn trong quán trà ngày hôm nay lại vang lên bên tai. Tôi không cần gì hết, tôi chỉ cần Đường Đường thôi. Đường Trử hận đến nghiến răng, đấm mạnh vào bàn, còn nói cái gì mà sẽ bỏ qua chuyện quá khứ. Đó mà là bỏ qua chuyện quá khứ sao? Rõ ràng là có dự mưu từ trước rồi. Còn mặt dày nói là muốn Đường Đường, bảo đó là một yêu cầu đương nhiên. Nghĩ tới đây, Đường Trử cảm thấy như có một hơi chặn giữa lồng ngực, khiến ông khó thở. Nếu Phó Tuấn cảm thấy ông nên trả giá vì chuyện năm đó, vậy thì dù có táng ra bại sản cũng không sao. Nhưng Phó Tuấn lại không nói như thế, lên tiếng chỉ cần Đường Đường. Hơn nữa hiển nhiên không chỉ là nói mà thôi. Cậu ta tuyệt đối sẽ làm được. Lúc sáng nói tới chuyện này, ông vẫn chưa đồng ý, cũng không có khả năng đồng ý, chỉ nói là cần suy nghĩ. Phó Tuấn nở nụ cười sâu xa, sau đó nói một câu khiến ông giật mình. E là Đường Đường không chờ được lâu như thế. Lúc ấy, đầu óc ông như chết máy. Với tình trạng của Đường Đường lúc này, đúng là cô không thể chờ lâu được nữa. Nếu ông không đưa ra quyết định thì rất có thể sẽ kéo dài thời gian, khiến Đường Đường gặp nguy hiểm. Nhưng giao Đường Đường cho Phó Tuấn thì làm sao mà ông yên tâm được đây? Trước kia ông đã từng chứng kiến thủ đoạn của cậu ta rồi. Giao Đường Đường cho cậu ta, không biết cậu ta sẽ làm ra chuyện gì. Bây giờ nghĩ lại, Đường Trử vừa hối hận lại vừa sợ hãi. Thật là, tất cả đều là do cái thằng nhóc Thái Dương đó. Nếu cậu ta không giới thiệu Phó Tuấn tới đây thì làm gì có nhiều chuyện phiền phức như thế. Quả thực là dẫn sói vào nhà, khiến bọn họ tiến thoái lưỡng nan. Bảo Phó Tuấn đi cũng không được, để cậu ta ở lại cũng không xong, kiểu gì cũng không được. Không đúng, Đường Trử bỗng nghĩ tới lời nói của Thái Dương lúc trước. Thái Dương được người ta giới thiệu nên mới tìm được Phó Tuấn. Bây giờ nghĩ lại, e rằng đó không phải trùng hợp. Không cẩn thận chính là âm mưu của Phó Tuấn cũng nên. Cậu ta đã giăng lưới sẵn, chờ bọn họ mắc câu. Nếu Phó Tuấn có ý định trả thù thì tất nhiên sẽ điều tra được tình hình của bọn họ, bao gồm cả bệnh tình của Đường Đường, mà ông thì đang cần bác sĩ. Tất cả đều diễn ra một cách đương nhiên, thật sự không thể lường trước được. Né tránh nhiều năm như thế, cuối cùng vẫn không tránh thoát. Có trách thì chỉ trách ông bất cẩn, hoàn toàn không nghĩ tới phương diện đó. Dù sao hồi đó, sau khi chuyện xảy ra, ông chưa từng gặp lại Phó Tuấn, thậm chí đến cả tên cũng chưa từng nghe qua. Chỉ biết đó không phải người bình thường, nắm cả thể lực trên cả phương diện chính trị và xã hội đen, không thể chọc vào được. Thế nên vội vã chuyển đi, thậm chí không dám ở lại thêm một ngày nào. Nhưng ai ngờ, trốn tránh nhiều năm như thế, cuối cùng vẫn bị tìm được. Chắc chắn Phó Tuấn đã nghe ngóng tình hình của Đường Đường, sau đó cố tình để ai đó giả vờ như tình cờ nhắc tới, tiết lộ một vài thông tin cho Thái Dương. Thái Dương sốt ruột muốn chữa bệnh cho Đường Đường, tất nhiên là sẽ không nghĩ nhiều, lập tức liên lạc với Phó Tuấn, mời cậu ta tới chữa trị cho Đường Đường. Tất cả những chuyện sau đó đều diễn ra một cách tự nhiên. Hiện giờ cậu ta đã thành công tiếp cận Đường Đường, thậm chí còn khiến Đường Đường thích cậu ta. Như vậy thì bọn họ cũng chẳng thể làm gì được. Bởi vì dù bọn họ lựa chọn thế nào thì đến cuối cùng Đường Đường vẫn là người phải chịu sự tổn thương. cậu ta đã tìm ra nhược điểm của bọn họ từ trước rồi. Tên Phó Tuần ấy thật đáng sợ. Đường Trử hít một hơi khí lạnh. Suy cho cùng ông vẫn xem nhẹ thủ đoạn của cậu ta. Sau khi ăn cháo xong, tinh thần của Đường Đường khá hơn nhiều. Sắc mặt hồng hào hơn. Không còn hốc hác như trước nữa. Phó Tuấn nói chuyện với Đường Đường một lát rồi bảo cô nghỉ ngơi tiếp. Anh đi ra ngoài ăn ít đồ. Kết quả nghe anh nói định đi. Đường Đường lập tức túm lấy áo anh. Nhìn anh với vẻ vô cùng đáng thương. Phó Tuấn bất đắc dĩ nở nụ cười. Đường Đường, em không cần lo lắng như thế. Anh chỉ đi ăn cơm thôi. Ăn xong sẽ quay lại. Đường Đường bĩu môi. Nói dối. Phó Tuấn thật sự chóng mặt. Tuy rằng anh từng có tiền án không tốt, nhưng đâu thể chỉ vì một tiền án mà cho anh vào danh sách đen như thế chứ. Đến cả cơ hội để thay đổi hình tượng cũng không có. Ở trong lòng Đường Đường, tiền án ấy của anh sẽ bị bảo lưu cả đời sao? Đen quá đi mất, Phó Tuấn không còn cách nào khác. Đành gọi điện thoại bảo người ta mang cơm trưa tới cho mình. Thấy Phó Tuấn không định đi nữa, Đường Đường mới vui vẻ trở lại. Bắt đầu cười nói. Phó Tuấn cảm thấy mình thực sự bó tay với cô nhóc ngốc nghếch này rồi. Chẳng lẽ sau này anh sẽ thành bác sĩ toàn thời gian của cô à? Phó Tuấn xoa đầu cô. Tuy rằng cảm thấy cô ngốc nghếch, nhưng lại rất đáng yêu. Lâm Mạc vừa bước vào là lập tức hô to. Chấm, A Tuấn, cậu tới bệnh viện thăm bệnh nhân nào thế? Còn bảo tôi mang cơm tới nữa. Chưa nói hết câu thì đã nhìn thấy Đường Đường. Anh ấy hơi ngạc nhiên rồi lập tức nở nụ cười. Bé Đường Đường, sao lại là cô? Phó Tuấn trừng mắt lên với anh ấy. Gọi lung tung cái gì vậy hả? Bé Đường Đường là để cho cậu gọi à? Lâm Mặc cười hì hì mang hộp cơm tới cho Phó Tuấn. Sau đó ngồi xuống bên cạnh Đường Đường. Hỏi với vẻ mặt quan tâm. Đường Đường, cô sao thế? Sao L lại bị bệnh vậy? Có phải L áo sói xám Phó Tuấn đó bắt nạt cô không? Cậu đừng nói lung tung. Phó Tuấn đang định phản bác thì Đường Đường đã tức tối hừ một tiếng. Nói, đúng thế, anh ấy lừa tôi, cậu ấy lừa cô hả? Lâm Mặc ngạc nhiên liếc nhìn Phó Tuấn. Sau đó lại nói, tôi biết ngay mà, Đường Đường, tôi nói này, tên bác sĩ Phó này suốt ngày chỉ lừa cô thôi. Nhất là kiểu thiếu nữ như cô. Vậy nên về sau cô tuyệt đối đừng tin lời cậu ấy. Lượn đi, Phó Tuấn thật sự nổi cáu. Bớt đâm thọc đi, ra ngoài, Lâm Mặc cười đùa tí tởn. Nhất quyết không chịu đi, tôi tới thăm Đường Đường. Cậu đuổi tôi đi thì còn ra gì nữa. Vừa nói, anh ấy vừa cười với Đường Đường. Đường Đường, cô thấy có đúng không? Đường Đường chỉ cười chứ không nói gì. Lâm Mặc càng đắc ý hơn, tiếp tục nói, Đường Đường, nếu về sau lão sói xám này bắt nạt cô nữa thì cô cứ nói cho tôi. Tuyệt đối đừng khách sáo. À phải rồi, Đường Đường, tôi chưa cho cô danh TH Iota F của tôi đúng không? Vừa nói, Lâm Mặc vừa tìm danh TH Iota F thật. Đường Đường, đây là danh TH Iota F của tôi. Cất kỹ vào nhé. Đừng để lão sói xám này cướp đi mất. Còn nữa, về sau cậu ấy bắt nạt cô thì nhớ tới tìm tôi. Tôi sẽ dạy dỗ cậu ấy cho cô. Không được, Phó Tuấn muốn cướp danh TH Iota F đi. Lâm Mặc nhanh tay rút về. Cậu làm gì thế? Tôi đưa danh TH Iota F cho Đường Đường. Cậu cướp gì mà cướp? Phó Tuấn tức giận nói. Không cần thiết, Lâm Mặc cười tít mắt. Có cần thiết hay không thì phải để Đường Đường nói với tính. Nói xong, anh ấy lại hỏi cô. Đường Đường, cô nói xem có đúng không? Đường Đường ngẫm nghĩ rồi vươn bàn tay trắng nõn nà ra. Đưa danh TH Iota F cho tôi đi. Thấy chưa? Lâm Mặc đắc ý. Đường Đường muốn lấy danh TH Iota F của tôi. Đúng là cái tên đáng ghét. Đang kiếm chuyện đúng không? Phó Tuấn lườm anh ấy. Ok, đưa danh TH Iota F xong rồi. Cậu cút đi. Lâm Mặc nhẹ nhàng đặt danh TH Iota F vào tay Đường Đường. Còn nghiêm túc dặn lại một lần nữa. Nhớ đó nhé Đường Đường. Có chuyện gì thì nhớ tìm tôi. Tuyệt đối đừng khách sáo. Tôi biết rồi. Đường Đường cầm danh TH Iota F. Nhìn vào thì thấy trên tấm danh TH Iota F mạ vàng ấy chỉ có hai hàng chữ đơn giản. Lâm Mạc Tổng Giám Đốc Công ty Tư Phương. Bên dưới là một dãy số điện thoại. Lâm Mạc dặn dò, Đường Đường, nhất định phải cất cho kỹ đấy. Đừng để ai lấy trộm hoặc là cướp đi mất. Lão sói xám xảo quyệt lắm. Cô nhất định phải cẩn thận. Lâm Mạc luôn miệng nói. Lão sói xám, Đường Đường nghe mà buồn cười. Nhưng vì Phó Tuấn đang ở đây nên cô phải cố nhịn. Khẽ gật đầu, tôi biết rồi, tôi sẽ cất thật kỹ. Phải rồi, Đường Đường, Lâm Mạc đang định nói tiếp thì Phó Tuấn không nhịn được nữa. Anh hoàn toàn bùng nổ. Lâm Mạc, cậu có thôi đi không hả? Mau cút ra ngoài đi. Cái tên này đúng là lắm miệng. Đến mức Phó Tuấn muốn nện cho cậu ta một trận. Nếu biết trước thế này thì anh đã chẳng để cậu ta tới đây. Không chỉ bị tổn hại hình tượng trước mặt Đường Đường, còn để cậu ta đưa danh TH Iota F cho Đường Đường nữa. Anh chỉ muốn xé nát tấm danh TH Iota F trong tay cô ra thôi. Đã thế Lâm Mạc còn nở nụ cười gạ đòn, híp mắt nói, tôi đi đây Đường Đường, phải nghĩ về tôi đó nha. Nghĩ về cái chết của cậu à? Phó Tuấn thầm mắng một câu rồi đá Lâm Mạc ra cửa. Làm mấy y tá bên ngoài giật mình. Lâm Mạc chống eo, đau đến mức nhe răng trợn mắt. Tôi nói này Phó Tuấn, cậu có nhất thiết phải thô bạo như thế không? Phó Tuấn hừ một tiếng. Tôi còn thô bạo hơn được đấy. Cậu có muốn thử không? Lâm Mạc vội vã xua tay. Mới thế này thôi mà đã đi nửa cái mạng cỏ anh ấy rồi. Còn thô bạo hơn nữa thì anh ấy có thể trèo cầu thang được nữa không? Không cẩn thận còn phải nhập viện luôn ấy chứ. Tuy rằng nơi này là bệnh viện, các cô y tá cũng rất xinh đẹp, nhưng anh ấy vẫn không thích nằm viện cho lắm. Phó Tuấn âm trầm mặt mày. Không cút đi mau lên. Ái chà, nóng thật đấy. Chỉ đùa mấy câu với bé Đường Đường thôi mà đã nổi khùng lên rồi. Dễ nổi nóng như thế. Không giống tác phong của Phó Tuấn cho lắm. Cách chương.